So, first I extend my greetings to all the devotees. So today, we will meditate about, before starting any teaching, we will meditate about previous teachings, the four reminder or the renounce, four remendation, or the, you know, the eight favors in freedom, and the relation of cause and effect, and true nature of suffering, and the and all the things, you know, we will meditate, okay? Đầu tiên thì xin cho phép tôi được gửi lời chào tới cả mọi người. Và ở phần đầu điều của hôm nay thì chúng ta sẽ kiểm định được các chủ đề của các cái buổi giảng trước, đó là 8 tự do và 10 thuận duyên, bản chất của luân hồi, và nhân quả, và những cái chủ đề mà chúng ta đã học. Thì đây là phần đầu chúng ta sẽ làm là sổ. Okay. Now please think about the yourself as, you know, having the eight favors and freedoms, and okay, first think of it. Phần kiến định đầu tiên, chúng ta hãy nghĩ rằng bản thân chúng ta đang có 8 sự tự do và 10 thuận duyên. Okay, now think of the death and death of impermanence, okay, meditate it, and think about the previous teaching about the impermanence of death, okay. Và tiếp theo chúng ta hãy nghĩ về cái chết và vô thường, hãy nhớ lại cái phần giảng hôm trước chúng ta đã học về sự vô thường và cái chết là số. Okay, now meditate about the relation of cause and effect as we went earlier sessions about its teachings, and reminding and giving it the mind on also meditating or researching about it. Okay, we will meditate. Phần tiếp theo chúng ta sẽ thiền định quán chiếu về mối liên hệ nhân và quả từ những buổi giảng trước của thầy. Và okay, now meditate about the true nature of samsara. What is the samsara? It's a nature. It's a nature of, you know, in every aspect of nature, like, you know, in samsara of our body, samsara as the world that we are living in. See its true color or its true nature. What it is, you know, what it is made of things. It is pile of sufferings. There is none other than anything, you know, it is all impermanence and its nature is all sufferings. Phần tiếp theo chúng ta hãy thiền định về cái bản chất của luân hồi. Hãy quan chiếu tất cả những khía cạnh của luân hồi như là thân thể chúng ta, thế giới chúng ta đang sống, để xem là cái bản chất thực sự của nó là gì. Và chúng ta sẽ thấy là cái bản chất thực sự của luân hồi không khác gì ngoài cái sự đau khổ và sự vô thường là sự. Now meditate about yesterday teaching about the all the worldly phenomena, and yourself and your mind are, you know, its true nature is self-absence. It is there only relevantly, it is there. Relatively, it is there. Not in individually, it is exist, you know, as the absolute truth. But of its opposite, it is just exist there as a relatively. Think of all the phenomena, its nature as empty, and concentrate on it, okay? Meditate. Phần tiếp theo chúng ta hãy thiền định như sau. Chúng ta hãy nhớ lại cái buổi học hôm trước, đó là chúng ta quán chiếu về các cái vấn đề thế tục hay chính bản thân chúng ta, đó là các hiện tượng thế tục, cái bản chất của chúng về mặt tương đối, về mặt chân lý tương đối thì chúng bản chất là vẫn ở đó, vẫn có hiện hữu đấy, nhưng mà cái bản chất tuyệt đối thì chính là tính không. Chúng ta hãy thiền định như vậy. Tendai Dimbal Matupili Anita Simchan Tham Chianita Devaran to Pachipa Dingarman to Pachipa Emma Te Tham Chichi Dingar Tantra Daki Shoye Nyabe Nyanji and Gomehens. Now we will meditate about the generation of compassion. Okay, how you should think of is we talked earlier, all the worldly phenomena, even the all the sentient beings, their appearance that we see, it is just relatively there. It has never been existing as individually, and on top of that, all these kind of all the sentient beings are, you know, they long for the happiness for themselves, not the sorrowness. So for their happiness and for the this elimination of their suffering, I will I will do that kind of, you know, the welfare for other, and generate by thinking this and keeping in this mind, concentrating on it, generate the compassion towards all the sentient beings, including yourself. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thiền định ở cái phần là trưởng dưỡng cái tâm từ bi. Rồi chúng ta hay nghĩ về các hiện tượng thế tục, rồi chúng sinh ở đó. Tuy chân lý là tương đối, bản chất của các hiện tượng thế tục về chân lý tương đối đó là nó vẫn ở đó. Và trên đó thì tất cả chúng sinh, trên cái hiện tượng xuất hiện như vậy, tất cả chúng sinh cố gắng để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân của họ, và ở trong cái việc tìm kiếm như vậy thì họ vẫn phải chịu khổ đau. Chính vì thế mình phát sở một cái tâm từ bi, đó là chúng ta phát nguyện rằng là chúng ta sẽ thực hiện các công hạnh để mà giải thoát chúng sinh, để giúp chúng sinh thoát khỏi những cái khổ đau như vậy. Đó là cái phần trưởng dưỡng tâm từ bi mà chúng ta thiền định về. Là số. Tatini also Tatri Chigani Samutani Tasimja Tamja Dingar Tantra Duck Shaggy and the Takandi Chini Anisimja Tamja Dingar Tantra and Shagori in a town of Sweet Tambo Conjo Samani each tapat chip of your head. So now, with this meditation, this is the meditation thoughts that we have to process again and again, but as you said, I said that I should do the dharma or the concentration of compassion to welfare of the other sentient beings. So you want to you want to do welfare for them, then how you should do the welfareness for others is by generating the devotion and refuge towards the three jewels. Và bây giờ chúng ta hãy thiền định như sau. Chúng ta hãy phải thiền định liên tục và lặp lại như này. Như ở phần trước tôi đã nói, đó là chúng ta nghĩ rằng là con nên phát nguyện để giúp đỡ chúng sinh bằng cái việc thực hành giáo pháp cộng với cả cái tâm tinh mẫn của mình để làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Vậy thì bây giờ con muốn làm như vậy thì làm cách nào mà con để thực hiện được cái ước nguyện đó? Đó là chúng ta cần phải phát khởi cái tâm sung ứng và quy y tam bảo. Là số. Ta tiến trình về tiếng Anh đạo này. Châu ở tiếng Anh khổ về tiếng Anh liền nên xem chân tâm chỉ chụp bị nụ bát đi. Nên số là yếu rồi nữa, quan trọng là yếu rồi. tatindu konjo samde kanre chiyo re dena asu ji chap san ro sa ge yir te chiri e ji chap che ta ngaran su ma wa ni thopsha ge a jivo ge chap ne konjo sam ni yo re tsu aso so by go, you know the to save the sentient beings from the circle of sufferings or the samsara sufferings, you know, who can save them is only the three jewels, because they have the capability and potential to save all the sentient beings from the circle of suffering. But there are two kind of refuge in the three jewels, you know, two kind of, one which is the cause refuge and second is the effect refuge that we have. Vậy thì bằng cách nào, bằng cách mà phát nguyện giải thoát tất cả chúng sinh, bảo hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi luân hồi. Thế thì ai, đối tượng nào có thể làm điều đó thì chỉ có thể là Tam Bảo mà thôi. Tam Bảo là cái nơi duy nhất mà có đủ năng lực cũng như trí tuệ cũng như các cái tiềm năng để có thể giải thoát được tất cả chúng sinh ra khỏi luân hồi. Và ở đây có hai loại quy y. Quy y thứ nhất đó là nhân quy y, và thứ hai đó là quả quy y, là sụt. Và xin dân tham gia tướng ngoài liệu trô rồi xếp bảo là nên thập chí ảnh ấy cho anh ấy sáng chí chú kiến thân công cho xe mạc tố giảm bảo là mê hoa chí. Tăng là số chí rồi anh ấy dự tình đi hạ tăng anh ấy chính nhé rõ anh ấy đập chân là số bà tế số yang tham mạ này tăng là số thật thật cái chào mà chắc thật yếu mà. So, to save the sentient beings from the circle of suffering, the potential only holds by the great methods of taking refuge under the three jewels. They are the only you know the person who are you know considered ultimate you know the liberator who can liberate the sentient beings. Although there are some kind of you know heavenly beings such as the worldly asuras or the gods, you know, who have many divine powers. Also the Theravadas and the you know the Bhikkhu, you know, they are also very highly realized master, but they are not the object of refuge. They are not the object of liberator. The only ultimate liberator is the three jewels. Yeah, the ultimate is three jewels, right? Tuku? Tuku, do you hear me? Hello? Tuku? Yeah, Tuku, do you hear me? Yes. Okay. You said the last lesson. The only thing is the three jewels, right? Yeah, only three jewels, yeah. They are the ultimate liberator. But just to check the sound. Okay. No worries. Mà để có thể giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi luân hồi, bảo hộ chúng sinh thoát khỏi khổ đau, thì cái công cụ mạnh mẽ nhất chính là quy y. Và chúng ta quy y ai? Chúng ta quy y Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo là đối tượng tối thượng, nơi quy tối thượng, và Tam Bảo cũng được biết đến là đấng giải thoát tối thượng cho tất cả chúng sinh. Tất nhiên là vẫn có những cái chúng sinh thuộc thiên giới, họ có khả năng có thể giúp đỡ được chúng sinh, như là các chư thiên hoặc là Asura. Họ có một vài năng lực linh thánh, hoặc là một vài vị đạo sư có năng lực. Tuy vậy thì tất cả những cái đối tượng như vậy thì không phải là đối tượng quy y. Bởi vì là đối tượng quy tối thượng của chúng ta là Tam Bảo. So the ultimate liberator for the Buddha, you know, for the first out of the three refuge, first the the Buddha, he himself, you know, is the liberated person. From which he is liberated is through the two main obscuration. You know, the first obstacles is the obstacle of fluctuated emotion or the self-grasping ego. He have eliminated that already. And also, we have obstacle of omniscient, you know, not knowing the all the things about its natures, you know. So he have also dispel or eliminate the second obstacle of omniscient. So now he is free from the fluctuated emotion and dualistic mind. So he is omniscient, and he have this kind of with having this kind of quality, he is considered the first liberator out of the three joys. Mà cái đối tượng quy tối thượng chúng ta đã nhắc tới ở đây chính là đứng giải pháp tối thượng, thì Tam Bảo và nhân vật đầu tiên đương nhiên là Đức Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta là người đã tự giải thoát chính mình ra khỏi luân hồi, người giải thoát ra khỏi hai cái chướng ngại. Bản thân Đức Phật của chúng ta đã tự giải thoát chính mình ra khỏi hai cái chướng ngại lớn nhất, đó là chướng ngại đầu tiên, đó là các xúc tình tiêu cực, hay gọi tắt khác nó chính là chấp trước vào cái tôi. Và cái thứ hai đó là giải thoát khỏi tâm vô minh, cái tâm mà không biết được sự thật của thế gian, không biết sự thật của luân hồi, không biết được tất cả các sự thật mà cần phải biết. Thì đấy là hai điều mà Đức Phật đã tự giải thoát chính mình. Và khi Ngài giải thoát khỏi cái tâm vô minh của chính mình, thì Ngài chỉ được biết đến như là đối tượng đầu tiên của quý vị, đối tượng quý vị tối thượng và sổ. Phát tiên đời Khurwa Tharaka Jamsoli Pa Garni Dungar Tata Yang Pa Ani Tharthika Zapa Mepe Diva Ani Tanchi Diva Di Ani Thopdya Mepe Tanchi Chula Dungan Chiki Yoret. So, having these qualities of, you know, free from the suffering of cycles of samsara that we are in, and also free from the appearance of the the dualistic mind, you know, that shows us, you know, he is free from all of this worldly and relatively present things, you know, he is free from all this. Having this quality, recording in progress, the Buddha. Hello. This quality, the Buddha. Và để bổ sung thêm thì Đức Phật tự thoát mình ra khỏi luân hồi và Ngài cũng tự thoát mình ra khỏi cái tâm vô minh của chính mình. Hay nói khác là Đức Phật đã tự giải thoát ra khỏi các cái hiện tướng thế tục mang cái của chân lý tương đối là số. So with this kind of ideology or knowing about the or the description about the Buddha, you can clearly see, you know, who is the first idol of refuge of object out of the three joints, you know. So this is how we can easily understand what is the Buddha. Và nhờ việc hiểu biết được là thế nào là một vị Phật thì chúng ta có được cái đối tượng quy đầu tiên, đó là Đức Phật. Và chúng ta rất dễ dàng để có thể hình dung ra được là thế nào là một đối tượng quy là số. Ta tên đi chú công cho đề tế. Ta sáng chú công cho chú công cho nhị bà tì chú công cho đề tế. Nế chở ta mà sáng chú công sông bà. Ta tì số nế chá mà là chú công cho đề kia rì. Tì gì anh ấy sông chú gì anh ấy dụp xa. Anh ấy ta lâm thập xí nhì. Taip anip sham nyang jip chang chip chin sem tang tong an yit topi ane lo to sola ka lap kore dina lam ane chukom chukon ane lam di jake yoret. Awesome. So although the Buddha's the second refuge is the Dharma. So what is Dharma is the teachings of Buddha himself. But in the teachings, there are the path of the teachings of path, which is the matters, you know, you can consider the matters of the generating the bodhicitta and also the generating the emptiness view, and these are the Buddha's teachings path. or the methods. Và cái đối tượng quy thứ hai, cái bảo thứ hai của chúng ta đó là sát. Sát thì được biết đến chính là những lời giáo huấn của Đức Phật. Và trong cái lời giáo huấn của Ngài thì đây chính là cái phương tiện để Ngài giảng dạy để gọi độ thoát chúng sinh. Nó gồm có giáo lý về phát Bồ Đề Tâm và giáo lý về tính không là số. Ta tiến trì chú công cho tế là tăng ở chú chí sông ra biển lọc chẳng nhị dạy anh rô yàng ná đến nó xâm yàng ná chú chí khổ lô rãm bạc xâm tế bí sáng chí gạc sông yông sư dọc hóa đi nàng đi tiêu rết. So Buddha's teachings are mainly packed into the three turning wheels of the Dharma. And also the three class of the Buddha, three class teachings of the Buddha Dharma. So with this, all the Buddha's teachings are covered inside of this aspect of teachings. Giáo lý của Đức Phật giảng dạy thì chính chính yếu gồm có ba lần chuyển pháp luân để giảng cho ba cái nhóm đối tượng tu học khác nhau, và tất cả đều được gói gọn trong ba cái lần chuyển pháp này, và ba cái nhóm tượng này đều được gọn trong tất cả những lời dạy của Đức Phật là số. Ta tin nó ni chren do tu na den no sum ta cha ma san ji ji song de che ta ne ta pa cha tum che ta pa ti ju sha chi de ne ge sum a ndri den na No. a de ne la pa tang en ji la pa ni ju sha chi de ne ge dor di den na ani la pa shrap ji la pa ti ju sha chi de ne ge ani ngom bi den na ani den no chi bo sum ga na la san ji ji song cha ma na ndu de re. So mainly, Buddha's all the teachings are contained into the three collection of Buddha's teaching, Tripitaka, the scriptures, Tripitakas, class of sacred writings. First one is the teachings mainly revolve around the Vinaya, okay, and this the second. Is mainly revolve around the Sutra Pitika, and the third one is the mainly around what should I say, wisdom Pitika or Abhidharma, okay. Okay. Và giáo lý của Đức Phật được giảng dạy thì chính yếu ở nằm trong ba ba tạng kinh điển, hay gọi là tam tạng kinh điển. Thì cái tạng một là tạng về luật tạng ở Vinaya, tạng thứ hai là tạng về Sutra Pitaka, hay còn gọi là cái tạng về các kinh điển thiền giáo. Sau đó thì đến cái tạng về trí tuệ, hay còn gọi là Atthiddha là số. Tā ngā su sāngjī kyaṁ tān tē sōng tē nē tā chū kōm chō chī tī kī tān tā kī jōb shā chatam tā ngēn tā shirab anī tī lāpa tē tā lāpa tāng tē nē tā ngā su yā māmbu yinā lā mū ngā sāb jē zē wā tū sī māmbu jūb shē tē wā rē zē tē su tsā mā kā rē tā nā tōk pī chū kō tē zē. So all the teachings Buddha's are contained within these three things, Vinaya and Sutra and Abhidharma. And if you extend it, becomes into the five path of the liberation, five path, and also the 10 stages of the Bodhisattva. So with this, these are the five path and 10 stages of Bodhisattva are called the realized, realization state or realization stage. Ok. Và tất cả những giáo lý này được nằm gọn trọn vẹn ở trong tam tạng kinh điển như đã nói ở trên. Và để mở rộng thêm cái tam tạng kinh điển này thì chúng ta có thể hiểu nó chính là năm cái nhánh tu tập và 10 địa Bồ Tát, và ở cái mức cuối thì nó chính là các cái chứng ngộ ở cuối cùng là số. Tani tanga zo gendan koncho zati tonyo ngon sum da to pa ni zon ani sama ji ge par kam pa pi ki ka za to sala gendan koncho la kyo re. So out of the three refuse, the third one The Sangha, so we consider the Sangha as the refuge object of Sangha. You can consider from the out of the five path of seeing, you know, where he see the he is, you know, highly realized, and he see the true nature of all the things as emptiness. If we have this great perception through this path, the path of seeing to the attainment of Buddhahood, it is considered the Sangha, the third refuge. Cái đối tượng quy thứ ba của chúng ta là tăng đoàn, và ở tăng đoàn thì chúng ta có một cái ý điểm chúng ta có thể đánh giá được, đó là cái vị tăng đó, cái vị đạt được chứng ngộ và nhìn thấy được cái bản chất thật của luân hồi cũng như là chân lý. Thì đấy là cái điểm đầu tiên là Tā tōng nī ngōn sīm tā tōg dī nē, tāndā ngā rāng tsū chī kī chī yā zhīg dīn tōng dī kī duwa tsū. Tī nāw jīn jī tōng nī tī tāng bō tōg, tī nī kali kali sām lō tī yā, tōng nī tō pī lō tī gōm nī yā, tsān tōng bō lī bī yā tī, tāndā ngā rāng tsū chī kī chī yā tōng dī yā nāw jīn jī, tōng nī yā tā tī ngōn sīm tā tōg jī yā rī sī. Ō tī kāp tī kāng sā tō sā lā, pā pī kī ndā yā, ō tī sī lā kī yā rī sī. Not so. So whoever the person is, you know, in a stage of highly realized path, where he can see, where he have the wisdom of the emptiness, of seeing the all the appearance of the relative things as a emptiness, you know. Like now, for an example, we see all the things through our eyes, you know, in very face to face, very lively and presented, you know. Same like that, the highly realized person who is who has who have the wisdom of or saw the emptiness or true nature, also have the seeing of, you know, lively through the naked eyes, like now, you know, having this perception, a highly realized person is considered the Sangha. Một cái vị mà đạt được cái chứng ngộ cao, đạt được trí tuệ tính không, nhìn vạn pháp là không, khác với chúng ta. Chúng ta thì thường nhìn thấy vạn pháp là có thật, có chắc, nhưng mà cái vị mà đã đạt chứng ngộ cao rồi thì vị đấy dưới cái đôi mắt trí tuệ trần trụi thì ngài nhìn thấy vạn pháp là không và nhìn thấy bản chất tính không ở trong vạn pháp, thì vị đấy được gọi là tăng đoàn là sổ. Tien tra wiyo ni jab sam te la ta nga tsuwe kun tsu sar shung go ni jab sam ta ton dam rang shung go jab sam te ni jo go ya denpa ni gong go ni shak yo re. So, knowing these kind of, you know, qualities of the three refuge, but here's the twist, you know, refuge of the object of three refuge are also divided into two types. One is relative ob object of refuge, and one is the ultimate or absolute object of refuge. Và chúng ta đã biết được tương đối thế nào là tam bảo thôi. Vậy thì chúng ta cần phải biết thêm, đó là cái đối tượng quy y thì lại phải chia làm hai loại. Một đó là đối tượng quy y tương đối và đối tượng quy y tối thượng. Và số. Tā tī nī anī tī nāng kā kāñcōk sā shōng kā chab sāṃ tē, tī nāng kā sāng jī kōm chō, gāndaṃ kōm chō zē tē, tāng bō ngā rāng tsō nāṃ shēn chī, kāñcōk pārvā chī, sēm chēn chī, tē nī kālī kālī chī, anī tā thū sāṃ gōm sāṃ, anī rā chī ñam lēn chī nī, thārā anī yā, anī dī sē anī chab, anī sāng jī kōm chō, tāng anī gāndaṃ kōm chō, tū sī chak jō rē chī. So here I mean, you know, the relative three refuge of objects and the absolute of objects, or three refuge, you know. The first one, how a relative object of three refuge are, is like for ourselves, you know, one very small person, you know, like us, go through the process of the matters of Buddha's teaching, and he continue in the five path of the liberation, slowly, slowly listening and contemplating, and again experience is a he attainment of each and every path that Buddha shows. Eventually, when he enlightened, he get enlightened, he himself become a Buddha, and he himself become also the Sangha, that I described earlier. So this is how he himself become the relative tree refuge. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cái phần hai cái phần này. Phần đầu lấy ví dụ chính chúng ta thôi. Ví dụ những người mà bình phàm như chúng ta. Ví dụ lấy một người bình phàm đi. Người đó bước vào con đường tu học Phật pháp. Người đó theo đuổi năm nhánh giải thoát. Người đó tu tập lắng nghe văn tư tu đưa vào thực hành. Sau đó thì người đó sau một thời gian tinh tấn như vậy, người đó đạt được giác ngộ và đạt được Phật quả. Và người đó khi đó người ta được gọi thì vị đấy là vị giác ngộ, hay vị đấy cũng chính là tăng đoàn luôn. Thì đó chính là một đối tượng quy y tương đối là số. Ong to che dp lo ta saya tong che mong bu ngoni ngobar to ba san chi tar do ni ta den ji ge ne san ji ta den ni nga ran zo den da san ji chom den di cha je ta ba de yang ngobar to ba san ji che ge chu mong wa yang nga ran zo ani san ji che ge chu san ji ani mong wa ani san ji tra me pa ta so san ji che ge chu de so yam le je ge lam te la tan da ge ani lam la pa sam yana thap tang shirap sap je lam nga te de dem mar to jamba yo mar chi ba chi chang re z So billions of years ago, there are many great saints, you know, who have enlightened. And in our periods of this eon, you know, we have the also many person who have enlightened, such as the Buddha Shakyamuni himself, and also for the future, like you know, like us, you know, who are about to enlighten if we pursue on the path, and also the upcoming future, all the Buddhas, whatever you know. Whoever is about to enlighten, they have to go through the, they have to use the same method. There is nothing different, you know. The previous one have used the methods of the Buddha's teaching, such as the methods of wisdom and method and the five path and 10 stages of bodhicitta and all the highly realization of the perception of emptiness. With these combined methods, they enlighten, they got enlightened. And for the present Buddhas and present whoever enlightened also have to use and go through this process. And whoever is about to enlighten are about to also go through this process. So it is inevitable of going through the methods of that shows through the Buddha's teaching. Nhiều năm trước hàng hàng nhiều năm trước thì chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều những cái thánh giả đã được giác ngộ, thậm chí là trong cái hình kiếp của chúng ta, cái kiếp này, cái đại kiếp này thì chúng ta thấy là có rất nhiều vị đã giác ngộ. Và một trong đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, ngài cũng là một vị Phật đã đạt giác ngộ. Và trong tương lai thì chúng ta, chính chúng ta đây bản thân ta cũng có thể trở thành những vị giác ngộ nhờ qua thực hành nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Như vậy là bất kỳ ai mà đạt giác ngộ thì đều phải đi qua một cái quy trình giống hệt như các vị đã tiền nhiệm và đi trước, đó là sử dụng giáo lý để lại, cái phương tiện để lại của những cái vị Phật, những cái vị Phật trong quá khứ, những vị cổ Phật để tiếp nối con đường đấy để trở thành Phật quả. Và cái con đường đấy thì đương nhiên là chính là trường dưỡng cái lòng bi mẫn và kết hợp với trí tuệ tính không và không có gì khác cả. Dù là một cái vị tương lai nào thì đều phải trải qua cái tu chu trình tu tập như vậy, và các đời sau của các bậc cũng như vậy, cũng sẽ sử đi sử dụng lại, đó là nghiên cứu giáo lý của những vị bậc đi trước và sử dụng hai cái phương tiện như đã nói ở trên và không có gì khác cả là sử. Tē tā yīmbā tē yāng sāngjē yīm tēn tē rāng nī kā yīm dōg nāng sōng jāo rē tsā. Nelson. Kā sōng rē tē tē kā ngī nyam sā lēng jū kē lōng tōg jī yōn tōg bī tā yōn tēn tē sō ngā rā sāngjē tē sō nyam sā lēng jū kē lam tā rāng yēn Tāra ñam sā léng gā rīdhī, anīn tō rāñi nāng sōng yō rīdhī. So this about the getting enlightened, you know, Buddha himself stated in his sutra that he said, through the path which from which I got enlightened, it is the path of the previous Buddha, the previous Buddhas, you know, and it will be the path of the future Buddha, Maitreya Bhava, whoever are bound to enlighten, they have to use this path, you know. This is the path. There is no dual path, you know. This is the only path that he have stated in his sutra. Và điều này thì cũng được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nói ở trong kinh điển. Ngài nói rằng là ta đã đạt giác ngộ theo con đường của các vị cổ Phật. Vậy thì tất cả chúng sinh trong tương lai, những vị Phật tương lai cũng sẽ cần phải sử dụng cái con đường này để đạt Phật quả. Còn đây là cái đạo lộ duy nhất để đạt Phật quả, không có đạo lộ nào khác. Là sổ. Ta thì nên ngọt tôi hả, chấp xâm dịp xe liên đồ, sổ nó chịu cho nó. Nên sáng chí thì sáng chí thì gần đây chịu rồi, thì nên ngọt tôi mà chấp tôn bà bộ. Làm thì nhằm lên đi chí gó rồi, đi chí này, chí nhận cơ mà rồi, đi chí gó rồi, thì ngọt tôi làm ngay. Nên tôi sẽ làm tôn, nên nâng ngay tỉ rồi, chấp tôn bà bộ rồi. So Buddha himself is the his main work, you know, is the teacher, as he is as a teacher or supervisor who will supervise us through the path, you know, how you should contemplate, what you should do on the various situation, what is the path, what is the matters that you have to do. He is basically main work of Buddha is to teach us or supervise us. Và Đức Phật của chúng ta thì Ngài đóng vai trò như là vị đạo sư, là vị thầy. Ngài chỉ cho chúng ta đạo lộ, Ngài chỉ cho ta phải làm như thế nào, nên làm gì, đạo lộ là gì, phương tiện đối trị ở đây là gì. Và Ngài đóng vai trò như là vị thầy. Và sổ. Ta không bị mà anh ấy làm tôn chủ thì chú công cho thế thì tiệt hết. Ta chú công cho thế, cái thứ này luôn thì nó xâm thế, thu xâm chi này. Thế là anh ấy, thế này anh là bác sâm rang chê la sa tâm tăng nên xe rập chê la bác sâu yá na thập tăng xe rập yá ra ồn tư sâu anh sô sô gây nhầm lên chê na sô sô chê la chú gom chong ngô ni tên chê kê yá chú gom chong tê rang chô chê ngô ni tê tê rê zê. So the Buddha's supervision, you know, or the path he supervised, the path is the main object of refuge out of the three refuge, you know, because through this we contemplate, through this the teachings or the methods we generate within ourselves, you know, through the teachings there are mainly collected into the Vinaya and Abhidharma and Sutra. From this collective knowledge we use the method of wisdom and the method of compassion. Through this we process on the path and we get to get enlightened or the liberation from samsara or circle of the sufferings, you know. So this kind of qualities, knowing by means this kind of qualities, yeah, the Buddha's teachings that is the actual or the only or the main ultimate object of refuge. Ở trên con đường đến giác ngộ thì Đức Phật là đóng vai trò hỗ trợ, đóng vai trò là người chỉ dẫn cho chúng ta. Vậy thì cái đối tượng quy y chính ở đây là gì? Trong ba cái thì đó chính là các cái giáo lý mà Đức Phật đã triển khai, gồm có Tam Tạng Kinh Điển. Ở trong này thì Đức Phật đã dạy chúng ta một cái tổng hợp tất cả các giáo lý trong Tam Tạng Kinh Điển gồm, nhưng mà cái cốt lõi của vấn đề của Tam Tạng Kinh Điển nó vẫn là phát triển lòng bi mẫn và triển khai được trí tuệ tinh thông, và nhờ đó mà hành giả có thể đạt được cái giác ngộ và thoát khỏi luân hồi cũng như thoát khỏi khổ đau. Vậy thì chúng ta cũng cần phải quy cái đối tượng thứ hai, đó là những cái giáo huấn của Đức Phật và sổ. Sanju chom den di ge hang a zu dang ni dak ge guan zhe song yo le zhe de song ju de kong ge ma xie jia ge qu de nga rang zu yi hu nian lin jin na nga rang zu ku ri de nga le ya jiao ge yo le zhe ku ru li zhou ge yo le ti ti su su su su jia jia le zhe ti song ge yo le zhe. Also, and Buddha have stated also that you are your own master, you are your own supervisor. Here it means if you practice the Buddha's teaching and put it in your daily life, pursuing on the path will lead you to liberate from the circle of sufferings, you know. So you yourself have went on the path, you yourself has liberated. So you, that in this sense, you are the your own master and you are the your own supervisor. Và Đức Phật đã khẳng định rất chắc chắn rằng chính con là vị thầy của chính mình, con là người hướng dẫn của chính mình. Nhờ có việc thực hành những lời giáo huấn của ta, một vị Phật, và đặt nó vào trong các hành động thường ngày, đưa nó vào trong đời sống, cố gắng để thấm nhuần nó, thì con thể giải thoát chính bản thân con khỏi luân hồi. Như vậy con cũng chính là người thực hành, con chính là vị thầy, và con cũng chính là người tự giải thoát cho chính mình. Đấy là lời dạy của Phật là xuống. Tene nga su chirtan sanju chomden dewe yangjir kare sanze na dikpa chiyang mabshaa zi chik sanjar zi. Gaya pamsan sopar chiye zi. Ani ranga semne yong sandar zi de ranga sem ani nyomomba ani shibshi dhiba mali ba tindi sem marunga tosu mea jing dharja na ranga semne yong sandar zi. Danda sanji tamba yanze de susu yajila sanji ki tamba de, topi tamba de, di shakayo reze. Lasun. So Buddha again stated that, you know, never commit any non-virtue things and free yourself, or, you know, purify yourself, your own negative deeds, and accumulate more virtue thing, and pursuing on the path of Buddha's teaching, you know, never committing any non-virtue, staying on the path of accumulation of virtue. With this, you will have the generation of within yourself, the realization of dharma. Và Đức Phật của chúng ta cũng khẳng định rằng là các con hãy tránh xa làm việc ác, hãy tịnh hóa các ác nghiệp của chính mình, tích tập công đức, tích tập thiện hạnh và theo đuổi con đường giáo pháp, tích tập vô số công đức, nhờ đó thì chứng ngộ sẽ xuất hiện. Và xuống. Học bị kiến thân sẽ để đến những ngõ trúc tàu rồi. Khôn số anh ấy tanda anh ấy làm tốt rồi, anh em lên chỉ đồ rồi thì mà chú khôn số làm mất tích chỉ này. Học bị kiến thân tốt số nam sinh chỉ anh ấy em lên chỉ. Thế này anh ấy số số ya thì làm lại ya anh ấy trúc trúc chỉ này. Và tu sĩ anh ấy em lên chỉ thì anh trúc bát chỉ này. Chả anh ấy học bị kiến thân thế ya con chúc sống cái anh ấy số chỉ gặp cho rồi. So the highly realize the Sangha who have the who are pursuing on the liberation path or and the pursuing on the enlightenment path, they are the idols of ourself, you know. When we see the these kind of peoples who are practicing on the path of Buddha Dharma, they give us the hope and motivation to ourselves also pursue on the path, you know. If we do pursue on the path, we will also be highly realized as them as now, you know, say they are now. So they are the mainly influencer kind of, you know. So they are idols for us. So that's why it is put it into the, added over into the three refuge. Và những cái gì thuộc tăng đoàn có những chứng ngộ cao, ví dụ nó tăng đoàn có chứng ngộ cao, thì họ đang theo đuổi con đường đến giác ngộ. Và chúng ta cần phải nhìn nhận những cái vị thuộc tăng đoàn như là những cái hình mẫu lý tưởng của chúng ta. Bất kỳ ai mà đang theo đuổi con đường mà chúng ta nhìn thấy thì chính là cái động lực cho chúng ta tu tập, và chúng ta cũng có ước nguyện là chúng ta cũng sẽ trở thành những cái vị có chứng ngộ cao như vậy. Như những cái vị mà chúng ta đang ngưỡng mộ, đang kính ngưỡng, thì tăng đoàn chính là một cái đối tượng mà gây ảnh hưởng với chúng ta, có sức ảnh hưởng của chúng ta và truyền cái cảm hứng, động lực cho chúng ta để có thể bước trên con đường giáo pháp. Và số. Thì giờ chúng ta ở trên đường giáo pháp rồi. Sáng chỉ còn cho giờ thì trong trách nhiệm, yêu rồi member anh em member anh em khi bắt chuyện cái này, biến đổi chỉ để tham tăng của đấy. Chú còn cho giờ thì men ta vào là bây giờ của đấy. Anh em thế này, ngã ran số, anh em nắp bắt tao. Korwa ane nido ni semjian dozo napa tawala samtang kubit. Tene ane papi genden dozo karadana nani ane deyadi a chakni nga tsora rupa jini de ma dan de ma thong de na pengare yoko ane chakdo gare tene lamgen dan na yoko rupa jini yoro o de tabo ane pedela jani nga samtang kubit. For an example, the Buddha is the highly practiced, you know, the doctor, okay, highly practiced, who hold the PhD, you know, who is really graduated, very well trained doctor. So the dharma refuge, it is the medication, and the ourself, the people who ourself is, you know, you have to see as the sick people who are ill, you know, who are caught up to the disease. And now the Sangha, the out of the three refuge, the Sangha are you know, although they are sick, but they are half sick. They are, you know, half what should I say, healed, half healed. So they know what to eat, you know, what is harming them. So they are half healed but half harm. So you have to through this example you can know the three refuge and its importance in our life. You know, Buddha as a doctor, and the teachings as the medication, and the Sangha as the nurse or the helpers of the doctor, and ourselves as the ill people. Để làm rõ hơn thì sau đây là một ví dụ. Thì Đức Phật có thể được ví như một cái vị bác sĩ rất là giỏi, nhiều năng lực. Cho tôi lấy ví dụ là Đức Phật có thể là một vị tiến sĩ đi, một vị tiến sĩ và có nhiều năm thực hành, có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo tốt. Thì cái vị bác sĩ này là Đức Phật. Thế thì giáo lý thì chính là các cái vị thuốc, cái đơn thuốc mà cái vị bác sĩ này đưa cho. Và bản thân chúng ta là cái người ốm, người bị bệnh. Và tăng đoàn thì sao? Tăng đoàn thì giống như là cũng là họ cũng là bị những cái bệnh nhân thôi, nhưng mà tăng đoàn của chúng ta thì chỉ ốm một nửa, này lấy ví dụ như vậy, ốm một nửa và một nửa thì đã bắt đầu khỏi. Thì những cái vị này, chính vì thế vị này, những cái vị trong tăng đoàn thì biết được là chúng ta cần phải làm gì, chỉ cho chúng ta được là cần phải làm gì, cần phải uống thuốc gì đó, và làm sao để có thể sớm khỏi bệnh. Thì tăng đoàn giống như là những cái vị y tá, những cái vị hỗ trợ cho cái vị bác sĩ, chính là Đức Phật, là sổ. Tā tēn dāwē yāne sāngjī kōm chō dē tē kāndē jī yun dēn tā dōdō jī sām tāne ngā tsū yun chōng gāngzē tāng yun dēn gāngdēng gī yāne chab yāne sāngjī kōm chō tāng tēnī chū kōm chō dē yāndī ngā tsū jēlā yāne nyōmōng pā tā shībshī dhāpā lā tsū pā pā a mēyā tsōng yā yāne ngā rō ngā sōng lī yā chōng yīn gāngjī gī yāne yun dēn jī lā chū kōm chō dē Hāpi kēntēn dē yōndi kārti nā, tā ngā tō jī tōnyō ngōn sōm tō tōpi rīkwa rīkru jī yōndō, tān tōngwhā dī nā mā kāyā, shīngirē. Tān tōngwhā nē tēntī gā, tā ngā tō pāngshā gā nā nī gā rō, rākpa tō sō pā mē zō jā nī, nē tōnyō ngōn sōm tō tō tēntī gā nī, kā tā nī chabarā pā pā jī tē. Tā tīyā sōm tī yōndēn lā sām lō tāng, tēntī chabarā yōndēn tēntā wā jī, tēmpā jī. So the Buddha itself is the highly, you know, he is free from all the defective things, all the flaws of sufferings, you know, and this, the worldly flaws. So he is free from all the negativity, and he is contained with the positivity of all the knowledge, you know, you can consider he is the bank of all the knowledge, or the basement of all the knowledge. And the dharma, it is the qualities, dharma qualities is the path and the main condition that help us to eliminate our root cause of this samsara, and the root cause of obstacle of omniscient, that we don't know anything about the true nature of all the things, you know. So that can be with having the quality of despising or the eliminating of all the dualistic mind and inflectuality things. So with having these qualities, you can consider the you have to know the dharma refuge, and the sangha refuge is the like, you know, wisdom means here, it means wisdom means the highly realized wisdom, not the, although we have also wisdom, but it is a small wisdom. Here it means the wisdom of seeing the relative things, you know, as the emptiness and individually not presented. It is, you know, in the five out of the five path, path, you know, seeing path, the fourth one, the third one, you know, the see path of seeing. Here, what is the seeing of path means? Seeing the truth, seeing the ultimate absolute thing, you know. So this wisdom is the called the Sangha. Đức Phật của chúng ta thì là một vị chứng ngộ tối thượng. Ngài có đã giải thoát chính bản thân mình khỏi tất cả những cái đau khổ và những cái sai lầm thế tục, và ngược lại Ngài còn nắm tất cả những kiến thức. Chúng ta có thể ví Ngài là một ngân hàng tất của tất cả những kiến thức, không có kiến thức nào Ngài không biết, không có trí tuệ nào Ngài không thông. Giáo lý thì sao? Giáo lý hay giáo pháp chính là con đường mà chúng ta phải đi. Thì giáo lý nó tạo chúng ta những cái thuận duyên để chúng ta có thể diệt trừ được cái nguyên nhân gốc rễ của luân hồi, cộng với cái nguyên nhân của vô minh và xóa tan đi vô minh. Và chính vì thế chúng ta cần phải học tập giáo lý. Còn tăng đoàn thì là những vị mà có những cái trí tuệ chứng ngộ cao. Tất nhiên là chúng ta cũng có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ do nhỏ, và trí tuệ chúng ta nó chưa đến cái mức như các vị trong tăng đoàn. Đó là các ngài có thể thấu được cái bản chất thực của các hiện hiện tượng là không, là tính không. Ở trong này thì chúng ta có thể liên hệ thêm với cái con đường, cái năm nhánh của con đường. Thì ở cái nhánh thứ ba ấy, đó là cái nhánh của cái thấy. Thì các vị ở trên cái đạo lộ đó, các vị có cái thấy thực tế, cái thấy trí tuệ về bản chất thực của vạn pháp là sụp. Ta tiến trở về này, chấp niệm sâm để tiếng ngọt tăng ngọt rồi, yên tâm sâm chỉ mà chấp ba chỉ mà. Ta tiến trở về này, yên tâm tu sửa ngã rồi, yên tâm tu tăng này, tăng hóa chi vậy, gạo vậy, yểu vậy, đây là ý chí chứ này, ý chí về tập à, ở đây chỉ có hai chân kia chỉ một chân đều rồi. By knowing the qualities of the wisdom or the qualities of the three refuge, and you have to be, but really knowing the qualities, okay, not just listening or really knowing, you have to create a sense of admiration toward the or rejoicing to the qualities of these three objects, and also generating the devotion of devotion of faith within the three refuge by knowing their qualities. We are not forcing just these are the refuge you have to you must is no knowing their qualities and their benefits you must create generate the devotion faith towards the three refuge. That's all. Và việc biết được cái phẩm tính quý giá của Tam Bảo. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh là chúng ta phải hiểu biết một cách thật chắc về phẩm tính của Tam Bảo, chứ không chỉ là chỉ nghe thôi. Nghe thôi thì không đủ, chúng ta phải hiểu biết thật chắc. Thế chúng ta đã hiểu biết thật chắc về cái phẩm tính của Tam Bảo rồi thì ta cần phải hoan hỷ với cái phẩm tính của Tam Bảo như đã nói ở trên. Và khi đã phát tâm được cái sự hoan hỷ, chúng ta tiến tới phát tâm được cái lòng sùng tín về Tam Bảo. À, chúng ta không chỉ đơn giản quy y mà không có lòng sùng tín, cho nên chúng ta cần phải quy y với lòng sùng tín và hướng tới Tam Bảo là đối tượng quy y là sổ. Tình tăng ở đó thì tận đây ông tham ở cái tận đây quan cho xong cái yên tận đây anh ấy chỉ sợ anh ấy xem là chuẩn bị quan ấy quan cho xong là ý chí anh ấy tập bắt đấy mà sẽ tổ chức công chuyện thì tham ở Now, by knowing the qualities of of each three refuge, now try to generate, try to generate the conditional faith towards the three refuge. Okay, knowing their qualities, now you meditate on it and try to generate the faith. Okay, towards the Buddha Dharma Sangha. Và bây giờ chúng ta đã nắm được những cái phẩm tính siêu việt của Tam Bảo rồi, thì chúng ta cần phát khởi một cái tín tâm, phát khởi một cái tín tâm hướng tới Tam Bảo. Và giờ chúng ta sẽ thiền định và phát khởi cái tín tâm này với Tam Bảo bằng việc là chúng ta đã hiểu rõ được các phẩm tính vĩ đại của Tam Bảo và số. Ndāngā rāntsō tsāma nāmbā sāngjī bācī, sāngjī shācay tabi jīnchī jīndi, gātui nā kōnchō sāngkua, yuantān tsō jīsā chāmbī kōni, dāpā yōgō chī guā dē, āchā kēchī mūchī rēs. Also, by followers or the people of the Buddha himself, and especially the practitioner of Buddha Dharma, I see, have and must generate the faith toward the three refuge. By knowing their qualities is the most important thing that I see as the followers. Những người đi theo giáo lý của Đức Phật hay đi theo Đức Phật hay nói khác là những hành giả của giáo pháp thì chắc chắn là phải phát khởi được cái tín tâm, cần phải có tín tâm với Tam Bảo thông qua cái việc hiểu biết thật chắc về các phẩm tính của Tam Bảo và sự. Chi tāng ā tsū chī chū chū pā lā nī thab lā mōmbu chī yō rī tsā. Gōm jiam nā yā jī gōm jok gōm dzā yā rō. Nī gōm jab tā mōmbu chī yō rī tī. Tāng pō ngā rā tsū tū sam chī guā tāng tē tā am jō wā chī gō guā. Nī lī jiam tsā tō tsā shiān guā hā chāng kē chīng bō rī tsā. So, although there are many methods of practicing the Buddha Dharma through the meditation, there are the various aspect of meditation, meditation of researching, meditation of visualization of the deities and things, but before that, anything you want to pursue, you have to a little bit put a you have to a little bit research, you have to have the knowledge about where you are entering and what you are practicing. So this is most important, I think, I see. Before any practices that you put, you must know about what it is, qualities, what it is benefiting, and how it is here, and when it is one, when it is here, So everything, by knowing having the collective knowledge about, even the surface knowledge is okay. Then you must practice on the methods of meditation, without knowing or hearing or listening any teachings, just jumping into the meditation stuff, wouldn't help in any aspects. Mặc dù có rất nhiều những cái phương pháp tu tập phương pháp thực hành giáo lý như là ngồi thiền này như là nghiên cứu về giáo lý này hay là thậm chí là quán tưởng, tuy vậy thì trước khi chúng ta làm những cái điều như vậy thì chúng ta cần phải nghiên cứu để tìm hiểu xem để có được cái kiến thức là chúng ta đang thực sự thực hành cái gì. Bạn cần phải có được cái sự hiểu biết về những cái phẩm tính của Tam Bảo, con đường bạn đi theo, rồi những cái lợi lạc của về quy tam bảo. Sau đó dù là chúng ta mới chỉ hiểu biết đơn sơ với ông trên bề mặt như vậy thôi thì vẫn là đã đủ rồi. Nếu không mà chúng ta nhảy ngay vào cái việc thiền định hay là quán tưởng hay là thực hành một cái gì đó thì thực sự là nó không mang lại cái lợi lạc. So, So, let me, how much do we have any questions? Yes, we have. Yeah. Tā tērāṅ chōyā nā ngā tsū chōhā tēlā lēn chīk chāp tēnī tā rāṅ, tērāṅ gā chū tēn tēgā tsā tōg chē tsā. So today's session and my teachings are mainly revolve around the researching or the meditation, putting in the practical ways, okay? So with this, I conclude my today's teachings, but we will move on to the questions if somebody have only three questions, okay? After that, then we will end our today's sessions. Với phần vừa rồi thì tôi cũng kết thúc cái phần giảng dạy ngày hôm nay. Phần chính về nghiên cứu cũng như là thiền định về cái chủ đề. Và sau đây sẽ có thời gian dành cho ba câu hỏi. Nếu mà quý đạo hữu nào, quý Phật tử nào có câu hỏi thì chúng ta sẽ có thời gian chỉ cho ba câu hỏi mà thôi. Và số. Do you I have any think question? the first question here, I can read for you. So you can translate to Rinpoche. Oh, okay. Wait a minute. Tene, Okay. ta tanda nga zo chuma xe xa di ene chi so so topa yo pi ene ta tendi ge koshen yong go yo rez. Kan ti kare na zang go koshen de lep go yo rez. En tanda nga ene pangram chi ma xe chirong di tanda nga zo ma zang ina nyan do de go rez. Tene ene chorang zo yin rambo lo na ma wong yangjar ngar chun di chik kurkab ji rakh di kab sa chun so la ne koshim manda ji Okay, tati gom nyamlim chi ni kab sa lu lan jir tok karindu sim lan jir tok karindu ti koshim de yang chorang tsu mawa ne chua yong chukarind ane chorang tsu tandab shay shay tu so nyamlim di yasi yan rambon rao chi na koshim manda ni yong karindu tandab kabdaga shirakabli kaborindu So now, as my teachings and sessions are going, there can be many questions about the teachings, you know. There can be many doubts, what is he is saying, what is its meanings, you know. But if we have the, you know, privileged time, again, as these sessions in future, you know, in future, if you practice the, what I taught earlier and now, in the long term and the consistent, you will have two kind of questions. Through the practice, you will have the questions about the changing, about the bodies, you know, basics, formations, and maybe have the questions about the you know, the something new realizations about your mind, or something change, you know. So practicing and experience, you will have new question. And without it practicing and experience, you will have more question. So just to me to clarify that two kinds of questions, one if you practice and one you don't practice, right? Yeah, you just translate it. Thank you. But thì cái phần giảng dạy của tôi vẫn tiếp tục nên là tôi sẽ nói thêm một phần nữa đó là chúng ta có rất nhiều câu hỏi và chúng ta có rất nhiều những nghi vấn. Chúng ta đặt ra câu hỏi, thầy vừa giảng cái gì đó, thì ý nghĩa thực sự của thầy vừa nói là gì? Nhưng qua thời gian thì chúng ta sẽ lần lượt xuất hiện hai loại câu hỏi. Đó là nếu mà bạn thực hành ấy, thì bạn sẽ có cái câu hỏi thường là về những cái sự biến đổi trong thân thể, hoặc là những cái câu hỏi về những cái thông tin rất là cơ bản thôi, hoặc là những cái sự chứng ngộ mới mình đạt được trong tâm, hoặc là những cái sự thay đổi trong tâm. Và ngược lại, nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta cũng sẽ có vô vàn những câu hỏi nghi vấn như đã nói ở trên. Là số. Okay, now you can ask the questions. Okay, the first question they asked, I think the about previous teaching, is that in your previous teaching, you taught that a human body is very precious, and it is one of the six favorable conditions. What are six favorable conditions to the path of enlightenment? They ask, what are the six? What are the six conditions that the Rinpoche mentioned? And one of them is human body is precious. Okay. Rinpoche, the Dalje, Dalwa Jeki di thonde resha. Ye ding on the Dalje Jorje di yo. Di yung anzo, Dalla Chura, Jora Chura, Dalwa Jeki di thonde di waresha. Ni nganzo daljir ja tsawi milurim buche di da ngoni dalo ji nang ni an chig di re song so buche an shen shen den zo kare na song ah shen dalo ji zo kare na song kare dalo ji na ora da den zo di kanas la ba di nganzo dan das nganzo milu to ba di ngoni milurim buche yim ba an ni dalo ji nang sen di re chig re song so buche an ni shen shimad ni zo kare na song kare kare ja ba dalo shimad ni zo Talwa, Taljit naamne. Talwa jya ziyonti nga tsundi karindu mahchur kodi. Yema tsundi. Mali rambochi. Chaza chorgo, chitita talwa jyata kanshtanga chikchapta. Naso. Tolaji di diri siri buci garda nyalori kini sadang di tunga di tarwa idaki ani tangana siri takur la siri bu tini lota nyawa ya tau tando lota janto sanji to kuban tanda mukum jet sitera mukum jet li turwa tila tarwa tsa kurwa wata tsa kuri ti kopa tindri shi jap chonan tukur 맞아. 냐와 예타 던도 아 냐와 예타 던도다 린타 마라 바레 어 네, 이 답변들 안에 넣었다. 알로 네, 이 다탄다 답고. 산 연타 고다 뜻소라 마치 위치한이 다르바 데데 데르와 네. 다르바 제데 어딜라 So the question, it is a little bit complex for me because I don't remember that, Guru said something about, the eight freedoms, our human precious life is out of the six, I don't remember it. But about the eight freedoms and 10 favors that we went already, but eight freedoms, is, like free from the six samsara. No, sorry, six samsara, and on top of that, free from the wrong perception, and also the where is Buddha is where the Buddha's teaching doesn't just didn't caught up, so the kind of these conditions, you are free. So that are the eight main freedoms. But about the Makomba jata trevina tarwa. So it's basically, you're free from the condition where you cannot practice the Buddha Dharma, So that is called the eight freedoms. Okay, I think there may be misheard or misremember things, but I will translate. Okay. Ở đây có câu hỏi đầu tiên của đạo hữu sao ở trong bài giảng này có dạy thân người này là một trong 6 thắng duyên, 6 điều kiện lý tưởng nhất để chúng ta có thể tu học Phật pháp để đạt đến giải thoát. Vậy 6 điều kiện đó là điều kiện gì? Rinpoche trả lời như sau. Câu hỏi này khá là phức tạp đối với tôi bởi vì tôi không nhớ là tôi có nói về cái 6 cái này. Tôi chỉ nói 8 cái sự to và 10 cái 8 sự tự do và 10 cái thuận duyên thôi. 10 cái thuận duyên thì tôi cũng đã nói rồi. 8 cái sự tự do thì nó gồm có cái tự do thoát khỏi 6 cái tái sinh không tốt, thoát khỏi tà kiến, sinh ra nơi có giáo lý của Đức Phật và vân vân. Thì tóm lại là chúng ta thoát khỏi những cái điều kiện không tốt đẹp mà ngăn trở chúng ta học hành và thực hiện trở thành Phật pháp. Thì đó là 8 cái sự tự do. Chứ tôi không nhớ là tôi có đề cập đến 6 cái điều kiện nào cả. Là số. And the second And question. second question is like this. Please, Rinpoche, can you teach us more about the hindrance of knowledge? What? Sorry, I didn't understand really. The hindrance means obstacle, the obstacle of knowledge. There are two kinds of obstacles. One is the Yeah. obstacle of knowledge, one the obstacle of the affected emotions, things and passions. And they want Oh. to ask about the obstacle of Concept. knowing too much knowledge. Yes. Well, Rimachani, you might need the Diresha, and you turn out the burger reserve machine. And the Tigni, Tipani, some sort of machine. Tipani, Gurla, the G, young, this Tipa Salucini, and Rimachi, and Chicksun to Oh, Nabuto, so to yeah. Matidi. The science of the Tatera ti sao cha kone ya chso ti dang gor te gre chirtan dum ni di ti nyomo pe chpa ti de ma chung korwa la che che ge yo ro Lasso. do ar tu la che che ge je ani sem chpo me azo de ne sem ani lo pa zo de ge o ti so la kar de na nyon dro la ke yo re Lasso. ani shi to de na da ani shi sha ani tham je shi pa la ani dro shi pe ani dro yam mi shi pa de Ani tindiga dhapa chiyo wari, tila shirib te wari, tati tsaani jiwar saani pshata tsa, tila So, chibzo kumar tsa. today we are running out of the time to serve to the sec answer to the second question, teaching about the hindrance, about the two obstacles will be tomorrow. But in generally, you can just know by itself. The first one is the main responsibility to which through which we take rebirth into the suffering of cycles. The obstacle of self-grasping or the ego, which is responsibility or the root cause of the suffering of cycles. And the second one, what should I say, the obstacle of all knowing is basically, blocking our all the perspective, things that we cannot know the phenomena's its origin or its individually it's nature. So with this you can know by roughly, but about the clearance about this teaching we will maybe tomorrow. Okay, can you say it again, because I didn't hear it's clearly. The first one is a responsibility to take rebirth, right? Yeah, first obstacle is responsible for or the root cause for us to reborn into the cycle of suffering. What is that? The first obstacle is the responsible for not letting us liberation from samsara, and the second obstacle is the main cause, you know, to not let us get enlightened. Câu hỏi thứ hai của đạo hữu hỏi như sau là xin ngài giảng về sở thi trưởng. Tôi muốn trả lời như sau. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian hôm nay nên là cái chủ đề về sở thi trưởng thì ngài sẽ giảng vào ngày mai. Đạo hữu nào muốn hiểu thêm về chủ này thì mai nhớ đi học. Ngài nói thêm là cơ bản là cái ngài muốn nói đây là có hai thứ mà khiến cho chúng ta bị chướng ngại. Đó là cái đầu tiên là cái nó có trách nhiệm cái chướng ngại đầu tiên, đó là nó khiến cho chúng ta liên tục tái sinh ở trong sáu nẻo luân hồi. Đấy là cái phần đầu tiên. Và cái thứ hai là cái chướng ngại khiến chúng ta không thể nào hiểu được cái bản chất thật của vạn pháp. Đấy là hai cái mà ngài nói sơ qua. Còn về phần sở chi chướng thì ngày mai đạo hữu nào muốn nghe thì nhớ đi học là sụp. Do we have last question? No, I think today they only have two questions. Okay. Yeah. I should receive two questions from them, so maybe we can conclude the section. All right. Yeah. Yeah. Okay. I send. I just let into sorry, this. Sorry, sir. The first question. Yes. Okay. Done. Okay. Done. 어때니? 어떤 잘 소라. 무슨 소리? 돈바 이제 대한 건설 좀 봐다. 돈바에 신도 서바 돈 된전 걸로 다시 이제 봐. 돈바에 베타시 쇼 혼노 문제 단지인데 그때 먼저 차장테 전제 통도 좀 연락 좀 베타시 쇼 반대 용인데 저 돈바에 라니 봐다. 돈반 선배죠. So good night and thank you for joining for today's sessions. Chúc mọi người ngủ ngon và cảm ơn mọi người đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Thank you, Rinpoche. Thank you for your translation, Angoy. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn thầy nghe nãy giờ. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Cảm ơn mọi người và các đạo hữu ạ. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Em cảm ơn anh đọc gì cả. Thank you, Tunku. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Good night. Good night, Tunku. Good night. Good night, Rinpoche. Goodbye, Tunku.